Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 766, tiểu phàm nhân. Ta muốn một cái phong cách ra sân. Võ hiệp thế giới bên trong, trải qua liên tục một tuần lễ khiêu chiến về sau, tiểu phàm nhân rốt cục khó khăn chiến thắng cái cuối cùng nhị lưu cao thủ. Trèo lên đỉnh võ hiệp thế giới đệ nhất, lấy bất nhập lưu trình độ, hữu thắng vô bại chiến thắng từng cái đối thủ, dù cho liền vượt qua hai cấp bậc cũng có thể chiến thắng. Tiểu phàm nhân trở thành võ hiệp thế giới bên trong chân chính võ lâm thần thoại. Về sau trò chơi bên trong giang hồ, lúc này lấy tiểu phàm nhân vi tôn, liền ở chiến thắng cái cuối cùng đối thủ thời điểm, tiểu phàm nhân nghĩ không ra trong thiên hạ, dĩ nhiên không một người là ta đối thủ. Cao thủ tịch mịch a, ta cảm thấy từ nay về sau, ta đổi tên là Độc Cô Cầu Bại, đằng sau tất cả đều là Player 666. Ngươi cái này bức ta cho 99, còn lại một điểm sợ ngươi kiêu ngạo, lại muốn trở thành Độc Cô Cầu Bại. Tiểu phàm nhân, ngươi chí hướng cao xa, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi đẳng cấp, rất xin lỗi ngươi thân phận, chờ ngươi trở thành tiên thiên cao thủ thời điểm, cải danh tự cũng chưa chắc không thể. Mau đem cấp bắt đầu luyện, ta muốn nhìn nhìn ngươi trở thành cao thủ tuyệt thế thời điểm, phát đại chiêu tuyệt thế tư thế oai hùng. Ta cảm thấy Độc Cô Cầu Bại vẫn là không xứng với ngươi. Chúng ta vẫn là võ lâm thần thoại a. Ngoặc kép, lúc này, bởi vì liên tục mấy ngày chiến thắng, tiểu phàm nhân vô địch phong thái đã chinh phục quảng đại player. Phàm nhân đường tích lũy fan hâm mộ đã vượt qua 2.000 vạn. Nhiệt độ so rất nhiều nhị lưu minh tinh còn lớn hơn. Muốn nói đến tiểu phàm nhân, chơi trò chơi không có không biết, bởi vì hắn đã trở thành các đại luyện cấp player trong lòng võ lâm thần thoại. Ngay cả quan phương tinh quang cũng góp một đợt náo nhiệt. Ở tiểu phàm nhân ID bên trên đội lên võ lâm thần thoại, bốn cái chiếu lấp lánh chữ lớn. Hơn nữa ở giang hồ trong truyền thuyết, đem hắn cùng chết đi tiên thiên cao thủ Vương Trùng Dương cùng Độc Cô Cầu Bại đặt song song cùng một chỗ, bởi vì đây là một vị thần thoại sống. Tiểu phàm nhân lại hướng quan phương đưa yêu cầu, đổi cho ta một cái phong cách ra sân bối cảnh, ta khá là yêu thích tuyết bay, ta ra sân thời điểm nhất định muốn tuyết rơi, bởi vì dạng này bạch tuyết phiêu phiêu tương đối có bức cách. Tinh quang quan phương, ngoặc kép, tiểu phàm nhân tiếp tục đưa yêu cầu, còn có cho ta đến một bài ra sân BGM. Chính là cao thủ ra sân một loại kia, có thể tham khảo Chu Vương ra sân khúc quân hành, nhưng nhất định phải là ca khúc mới, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được. Tinh quang quan phương, ngoặc kép, võ lâm thần thoại, ngươi yêu cầu thật nhiều. Chính đang sau lưng chú ý Hoàng Chính Thanh khóe miệng đều rút. Cho ngươi cái xưng hào cũng không tệ, lại còn dám nhắc tới nhiều như vậy yêu cầu. Thật coi chúng ta rất nhàn a. Coi như sau lưng ngươi có người ta cũng sẽ không dung túng ngươi. Hoàng Tổng, đối với tiểu phàm nhân yêu cầu, muốn hay không? Hoàng Chính Thanh vung tay lên, không cần phải để ý đến hắn, nhường hắn ở trong đó tiếp tục đắc chí. Lúc này, chỉ thấy trò chơi bên trong bỗng nhiên đã nổi lên tuyết. Tuyết rơi lão đại, chiếm cứ toàn bộ màn bạc. Hoàng Chính Thanh, ngoặc kép, ngay sau đó, một bài đặc biệt hùng dũng run chân thần khúc cư nhiên xông ra. Mọi người tham khảo, loạn thế cự tinh, để cho người ta nghe đều cảm giác giống như có đại nhân vật muốn xuất trận. Hoàng Chính Thanh, ngoặc kép, cư nhiên bản thân sửa. Các ngươi đám này hacker có thể hay không tôn trọng một lần ta? Tiểu phàm nhân, cảm tạ tinh quang. Hoàng Chính Thanh, ngoặc kép, rất nhiều player nhìn xem tuyết bay màn hình, nghe không biết tên run chân tiết tấu. Cảm giác lúc này tiểu phàm nhân nghiêu bức bảo. Tiểu phàm nhân điện hạ, Bài này tiết tấu đến từ chỗ nào? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Chính là, nghe chân liền theo run lên. Thật cảm giác giống như có đại nhân vật muốn xuất trận một dạng. Tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta. Ta muốn nghe bản đầy đủ. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân, không cần hỏi ta. Đến hỏi Tinh Quang, là bọn hắn giúp sửa. Hoàng Chính Thanh, ngoặc kép, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta TND cũng không biết a. Hoàng Chính Thanh cảm thấy vô cùng bất lực. Từ cái này trò chơi online đến nay, hắn gặp thật nhiều làm cho người hỏng mất sự tình. Cảm giác mình tựa như một cái vú em, chính đang quan tâm lấy Hùng Hải Tử vấn đề. Lúc này, rất nhiều player phát ra thỉnh cầu. Tiểu phàm nhân, mời trước gọi ta Võ Lâm Thần Thoại, lại kêu tên của ta. Cảm ơn, các vị player. Ngoặc kép, không cần ngươi cường điệu chúng ta đều biết. Cư nhiên có ý tứ sách cái này yêu cầu. Một chút cũng không có cao thủ phong phạm. Nhưng là mọi người vẫn là thỏa mãn vị này cao thủ ngạo kiều nhu cầu. Võ Lâm Thần Thoại tiểu phàm nhân điện hạ. Hiện tại ngươi cũng công thành danh toại. Có phải hay không nên đem ngươi hình chụp phát ra tới? Để cho chúng ta thấy Võ Lâm Thần Thoại phong thái. Tiểu phàm nhân, ta chính đang trang bê, không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Các vị player, ngoặc kép, Võ Lâm Thần Thoại tiểu phàm nhân điện hạ, ngươi chừng nào thì trang bức xong. Tiểu phàm nhân, nhìn yêu cầu, nếu như cần ta có thể trang cả ngày. Trang bức như phong, thường theo thân ta, ta không phải đang trang bức, liền là đang trên đường trang bức. Hoác hoác hoác. Player cũng cảm thấy rất bất lực. Làm sao bày ra một cái như vậy bướng bỉnh chủ. Ta cảm thấy tiểu phàm nhân bản tôn khả năng quá xấu. Cho nên không có ý tứ bạo chiếu. Không sai, rất nhiều người trong trò chơi rất nghiêu bức phong tao. Nhưng là đổi đến trong hiện thực lại là móc chân đại hán một cái. Thậm chí có hình thể đều vượt qua 200 cân. Ta cảm thấy tiểu phàm nhân cũng như thế. Mọi người cũng không cần bóc tiểu phàm nhân xấu xí, nhưng hắn vĩnh viễn sống ở chúng ta huyễn tưởng a, chí ít còn có thể bảo trì cao thủ hình tượng. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân giận, ai dám nói ta xấu xí? Ta chỉ là sợ tuôn ra hình của ta về sau, các ngươi sẽ tự ti mà chết. Như ta loại này dáng dấp đẹp trai chơi game lại tốt người đã không nhiều lắm. Vốn là muốn chiếu cố các ngươi tâm tình, nhưng là đã các ngươi không biết sống chết, ta liền tuôn ra ta ảnh chụp, để cho các ngươi biết rõ cái gì là dung nhan tuyệt thế. Lập tức tuôn ra bản thân một chương hình chụp, không sai, chính là Lâm Bắc Phàm bản nhân bản thân hình chụp, thuần 360 độ không góc chết. Tiểu phàm nhân, thế nào, có đẹp trai hay không? Có phải hay không tự ti mà chết? Trò chơi player trầm mặc, sau đó dùng ngòi bút làm vũ khí. Đây là hình của ngươi. Chơi chúng ta đây. Đây là Lâm Bắc Phàm. Ngươi sẽ không phải nói ngươi chính mình là Lâm Bắc Phàm à? Lâm Bắc Phàm nếu là có ngươi kỹ thuật như vậy, heo mẹ đều sẽ leo cây. Ngươi nếu là lớn lên giống Lâm Bắc Phàm đẹp trai như vậy, đều không cần chơi trò chơi. Trực tiếp bị phú bà bao nuôi. Tiểu phàm nhân điện hạ đừng làm rộn. Tranh thủ thời gian tuôn ra hình của ngươi. Ngoặc kép. Tiểu phàm nhân. Ta đã tuôn ra bản thân hình chụp. Chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.